Chương 1141, thu đồ đệ. Bây giờ hắn đọc các loại điển tịch tại Long Cung, đều chỉ là vì tiểu ma sư. Trước đây sau khi tiểu ma sư nghe Bạch Quan Tử giải thích ý nghĩa của đường, đã từng có một khắc mê mang, về sau liền bỗng nhiên yêu cầu đọc sách nhiều hơn rất nhiều, đối với chuyện này Phương Quý cũng thuận theo nó, dù sao thì bây giờ đọc nhiều bí pháp thần thông cảnh giới Nguyên Anh, cũng liền chẳng khác gì là đang tích lũy nội tình cho tương lai. Ngoại trừ đọc điển tịch, tiểu mẫu Long Ngao Tâm cũng thường xuyên đi tới bái phỏng. Trước đây nàng đã rất sùng bái Phương Quý, bây giờ mặc dù biết Phương Quý giống như đã làm ra sự tình gì khiến cho phụ vương rất tức giận. Nhưng sự sùng bái này lại càng lộ rõ hơn. Ngươi thật sự muốn học Thái Bạch Cửu Kiếm? Vào lúc Ngao Tâm lại trộm Trân Tàng Long Cung đi tới, để cho Phương Quý uống thỏa thích, hắn đã mang theo một chút say rượu hỏi. Đương nhiên là thật. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm nghe vậy, lập tức ngồi ngay ngắn, lộ ra vẻ mặt thành thật. Vậy thì tốt. Trước tiên ta có thể truyền cho ngươi một kiếm, thử xem ngươi có loại thiên phú này không. Sau khi Phương Quý suy nghĩ một phen sâu xa, lộ ra biểu lộ rất ngưng trọng nói với Ngao Tâm. Câu nói này đã khiến cho Ngao Tâm kích động, suýt nữa liền tiến hành dập đầu, còn may là Phương Quý đã dùng một tay kéo lại. Có một chút lo lắng, cảm thấy mình nhỏ tuổi như thế liền bị người dập đầu sẽ tổn thọ, chỉ nói Ngao Tâm ngồi xuống, sau khi giảng cho nàng ba cái cảnh giới nhập thân, nhập tâm, nhập thần của Thái Bạch Cửu Kiếm, liền giảng cho nàng khẩu quyết cùng với một số quan khiếu của kiếm thứ nhất Trường Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ. Thế mà đơn giản như vậy. Sau khi Ngao Tâm nghe, nhất thời ngẩn ra. Phương Quý lập tức rất là bất mãn, ngạo nghễ nói, Thái Bạch Cửu Kiếm của chúng ta, thế nhưng là tâm kiếm nhất mạch, coi trọng. Không. Ngao Tâm vui vẻ đến mức nhảy dựng lên, ta đang nói là, tiên sinh thế mà đơn giản như vậy liền thu ta làm đệ tử. Phương Quý ngược lại là có một chút xấu hổ nói, chẳng lẽ ta còn phải thu thêm tiền của ngươi? Sư tôn yên tâm. Sau này Ngao Tâm sẽ tự dâng lên lễ đệ tử. Ngao Tâm lập tức lộ ra vẻ mặt thành thật, vẫn dập đầu xuống đất thề, Long Cung nhất mạch chúng ta, từ trước đến nay coi trọng tôn sư trọng đạo, hôm nay ta đã được tiểu sư tôn truyền thụ Thái Bạch Cửu Kiếm, liền nhất định sẽ đối đãi bằng cả tấm lòng hiếu đạo, tuyệt đối không có phụ sư ân. Nói xong suy nghĩ một chút, nói nhỏ, ta biết bằng hữu của tiểu sư tôn đang tranh thủ tài nguyên cho Bắc Vực, sau khi quay về, ta sẽ giúp bọn họ gây áp lực cho quy tướng, cho bọn họ nhiều tài nguyên hơn. Phương Quý nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó sờ lên sừng rồng nhỏ của Ngao Tâm. Động viên, làm tốt lắm. Mặt của Ngao Tâm đỏ rần. Cũng không biết nàng nói như thế nào với Long Chủ, thế mà đúng như lời nàng nói, dâng một phần lễ đệ tử tới cho Phương Quý, nhìn cái điệu bộ này, dường như là thật sự muốn dựa vào quy củ thời thượng cổ, đàng hoàng bái sư Phương Quý. Cũng không biết Long Chủ Bắc Hải lúc này là không có ý định quan tâm đến nàng, hay là có ý đồ khác, đối với sự hồ nháo của nàng, chính Phương Quý cũng cảm thấy có một chút ý tứ hồ nháo, cho nên cũng hoàn toàn không để ý đến, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, thậm chí còn khiến cho Phương Quý cảm thấy. Long Chủ Bắc Hải có phải là đang cố ý dung túng hay không? Nhưng vô luận như thế nào, có thân phận đường đường là sư tôn của Long nữ này, Phương Quý ở trong Long Cung, càng có thể đi ngang, giống như là cua tướng quân vậy. Mà bảy vị Long Chủ, vốn là yêu cầu hắn không được rời khỏi động phủ nửa bước, càng không thể rời khỏi Tiểu Lai Bảo nửa bước, nhưng ở trong động phủ hơn một tháng thời gian, Phương Quý thực sự có một chút buồn chán, nhất định phải đi ra ngoài tản bộ, sau khi các Long Chủ thương nghị một phen, liền cũng đáp ứng, chỉ yêu cầu Phương Quý vào thời điểm Tiểu Hắc Long không khóc không nháo. Ngủ thiếp đi mới được đi ra ngoài. Phương Quý cũng không phản đối, có thể đi ra hóng gió một chút liền đã rất tốt, một mực trong trẻ cũng rất mệt mỏi. Kỳ thật, hắn có thể cảm giác được, mặc dù các Long Chủ đáp ứng mình có thể đi ra ngoài đi dạo, nhưng trên thực tế, vô luận đi đến nơi nào, đều dường như có một cổ thần thức như ẩn như hiện đi theo hắn, rất rõ ràng, nếu như hắn muốn thừa cơ đào tẩu là không thể nào. Tại sao lại phải đào tẩu? Trong lòng Phương Quý cũng nghĩ đến, bây giờ chính mình đang ăn ngon uống sướng, còn có một vị đồ đệ hiếu kính, hơn nữa mỗi khi ở lâu hơn một ngày. Bắc Vực liền sẽ gặt hái được vô số chỗ tốt, bí điển truyền thừa trong Long Cung tùy tiện cho mình đọc, linh đan diệu dược tùy tiện cho mình ăn, giao nữ xinh đẹp vũ mị tùy tiện cho mình, ách, cái này không có, là việc Thanh làm, coi như có người muốn đuổi mình đi, vậy thì cũng không đi. Thúc đẩy Bắc Vực hợp tác cùng với Long Cung, vớt đi vô tận của cải. Dương danh Bắc Vực, được mọi người xưng là người đứng đầu thập nhị quân, ở trong Long Cung này, càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả công chúa Long Cung cao không thể chạm, cũng đều nguyện ý bái ở dưới đầu gối ngươi làm đồ đệ. Vào một ngày, Phương Quý đang đi dạo ở giữa đám san hô, liền bỗng nhiên nghe được một thanh âm nhàn nhạt, quay đầu lại, hắn liền thấy được một vị công tử mặc áo bào trắng, đang chậm rãi xoay người từ phía sau đám san hô, ngoài dự liệu, lại là giáp công tử Tần gia Đông Thổ. Hắn đánh giá Phương Quý từ trên xuống dưới, giống như cười mà không phải cười nói, một tên tiểu tử nhà quê đã từng suýt mất mạng nhỏ tại An Châu, bây giờ thật đúng là khó lường. Lại là hắn. Trong lòng Phương Quý ngược lại là khẽ nhúc nhích, trước đây hắn còn không biết đối phương chưa rời khỏi Long Cung. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại hiện lên một nụ cười, thấy chưa? Đã sớm nói với các ngươi, gả tiểu Lý Nhi cho ta là không lỗ. Hừ. Lúc đầu ở trên mặt của giáp công tử mang theo một chút ý cười, nghe thấy lời này, sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Đồ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi còn không biết. Hửm. Phương Quý nghe giáp công tử nói, lập tức quay đầu quan sát xung quanh, sau đó híp mắt nhìn về hướng giáp công tử. Một tháng trước, giáp công tử cùng với đám thiên kiêu Đông Thổ, yêu vương Nam Cương kia được Long Cung mời đến dự tiệc, lúc ấy tình thế gấp gáp. Tự nhiên cũng không thể nói mấy câu với vị anh vợ này, về sau an ổn, một là các Long chủ nóng lòng, hai là hắn cũng không có lòng để ý tới, tự nhiên càng không nghĩ tới việc nói gì với đối phương, nhưng không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có thể thấy đối phương. Bình thường người được Long Cung mời tới dự tiệc có thân phận tôn quý, thường thường đều sẽ được Long Cung giữ lại thêm một đoạn thời gian, ở mấy năm cũng đều không hiếm thấy, nhưng bây giờ ở dưới loại tình thế này. Chương 1142, uy hiếp, ngươi không cần nhìn. Giáp công tử nhìn bộ dáng cảnh giác của Phương Quý, liền đã biết suy nghĩ ở trong lòng của hắn, thản nhiên nói, bây giờ tất cả các Long chủ đều đang bận rộn luyện chế các loại bảo tài, cho dù có dám thì ngươi, cũng chỉ có thể phân ra một sợi thần niệm, trên người của ta có tiên ý mà lão tổ tông ban thưởng, cho dù là bảy vị Long chủ, chỉ dùng một sợi phân thần mà nói cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng ba trượng quanh người ta. Đương nhiên cũng sẽ không nghe được ta nói với ngươi. Cái gì, bất quá thời gian cũng sẽ không quá lâu, chúng ta ở cùng nhau vượt qua thời gian uống cạn chung trà. Chỉ sợ là bọn hắn liền sẽ phái quy tướng đến tìm ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Quý cũng lập tức trở nên chăm chú, quay đầu nhìn hắn lạnh lùng nói ra. Coi như các Long chủ nghe không được hắn đang nói cái gì với mình, nhưng lại có thể xác định hắn đã gặp mặt cùng với mình. Giao tình của chính mình cùng với vị anh vợ này chẳng ra sao cả, tại sao hắn lại bốc lên rủi ro các Long chủ ngờ vực vô căn cứ, chạy tới đây nói chuyện với chính mình. Chỉ để nhắc nhở là bản thân mình sắp chết. Đang mở trò đùa gì thế, nếu không phải bởi vì biết rủi ro rất lớn, chính mình làm sao lại thu ngao tâm làm đồ đệ. Ngươi không tiếc truyền thụ Thái Bạch Cửu Kiếm. Thu Long Cung thất công chúa làm đồ đệ, hẳn cũng là vì muốn chiếm một cái danh phận đối với Long Cung. Muốn cho bọn hắn thủ hạ lưu tình vào thời điểm động thủ đối với ngươi. Giáp công tử dường như đã xem thấu ý nghĩ của Phương Quý, lãnh đạm cười nói, ngây thơ, đối với việc này, Long Cung chỉ sợ là ngay cả Long tử Long nữ, bọn hắn cũng đều có thể nguyện ý hy sinh, huống chi là một vị sư tôn Long nữ như ngươi. Phương Quý nghe thế, nhíu mày, lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn Giáp công tử. Giáp công tử cũng lộ ra thần sắc lãnh đạm nhìn hắn. Phương Quý bỗng nhiên nói, anh vợ, ngươi thật sự đừng hiểu lầm. Quan hệ của ta cùng với vị tiểu mẫu Long kia chính là thầy trò đơn thuần. Ngươi! Giáp công tử suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, quát, ai muốn nói chuyện này đối với ngươi? Phương Quý bất đắc dĩ nói, không phải là vì nói chuyện này ngươi luôn nhắc đến nàng để làm gì? Hừ! Giáp công tử ngược lại là bị câu hỏi của hắn làm cho ngây ngẩn một hồi, mới cười lạnh nói. Ta chỉ thấy bây giờ ngươi vớt chỗ tốt vớt của Long Cung rất vui, giống như là bắt được nhược điểm gì của bọn hắn, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, Long Cung nếu thật sự là kẻ ngu xuẩn, há lại sẽ một mực đứng ở đỉnh phong thế gian từ thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ. Ha ha! Có lẽ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng hiểu được, Long Cung vẫn đang luôn tìm cách đối phó với ngươi, chỉ cần tìm được, liền sẽ giết chết ngươi, như vậy xem ra. Những chỗ tốt này của Bắc Vực, đều là do ngươi dùng mạng đánh đổi, có phải là rất thú vị hay không? Phương Quý nghe hắn nói những lời này, lông mày không khỏi nhíu lại, chăm chú quan sát Giáp công tử vài lần. đây cũng không phải là một cái bí mật. Các Long chủ hợp tác cùng với Bắc Vực, vốn chính là bị ép buộc, đương nhiên là cảm thấy không tình nguyện. Chuyện này. Suy nghĩ một chút, Phương Quý nghiêm túc nói, anh vợ. Ngươi cũng biết thời gian không nhiều, có lời gì có thể nói thẳng không? Sắc mặt của Giáp công tử bỗng nhiên biến đổi, điềm nhiên nói, ngươi còn dám gọi ta như thế, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Được, ta nhớ rồi. Phương Quý đàng hoàng nói, em vợ. Biểu lộ của Giáp công tử trở nên giống như muốn ăn thịt người, lạnh lùng nhìn Phương Quý, nhưng từ vẻ ngoài giống như thành thật của Phương Quý, cũng nhìn thấy vẻ sợ hãi gì, hắn cũng biết chính mình là không làm gì được Phương Quý, huống hồ cũng xác thực không có nhiều thời gian, xoắn suýt ở trên loại chuyện này sẽ chỉ làm chậm trễ sự tình. Liền bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, không dây dưa ở trên vấn đề này. Hắn chỉ bỗng nhiên nhíu mày, nói, lần này ta gặp ngươi, chính là cho ngươi một chút hy vọng sống. Ở trong mấy ngày nay, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một cái cơ hội, đến lúc đó ngươi mang con tiểu long kia đi ra ngoài gặp ta, sau đó ta sẽ dẫn ngươi chạy ra khỏi Long Cung, tiến về Đông Thổ. Tiến về Đông Thổ. Phương Quý nghe lời này, không khỏi phát mộng. Trước đây Bạch Quan Tử cũng đã nói lời tương tự, muốn nắm bắt tiểu Hắc Long vào trong tay, chỉ là cho đến bây giờ còn không có động tĩnh. Không nghĩ tới hôm nay tiểu vương bác em vợ này thế mà cũng đề cập đến việc này. Nghĩ đến đây, hắn trở nên có một chút uể oải, nói, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Giáp công tử cười lạnh một tiếng, nói, chỉ luôn mồm nói chỗ tốt, ngươi quả nhiên cũng chỉ giới hạn ở đây. Phương Quý nhíu lông mày, không phục lắm, thầm nói, dù sao thì mùi mùi của ngươi cũng chưa gả cho ta. Tần Giáp quả nhiên lại có một loại cảm giác không ép được lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Quý một chút. Trên mặt đột nhiên lộ ra vài phần lạnh nhạt, lãnh đạm nói, ngươi chớ có cho rằng bây giờ tiểu Hắc Long nhận ngươi làm chủ, liền có cảm giác chính mình thật sự có thể một mực nắm giữ Long tộc. Mặc dù sinh linh Long tộc có thiên tính nhận thân khi vừa ra khỏi trứng, nhưng Long tộc dù sao cũng không phải là súc vật, khi nó lớn lên và linh tính của nó dần hoàn thiện, nó có thể sẽ không nhận ra ngươi nữa. Phương Quý nghe lời này, lại có một chút biểu môi khinh thường, đối với loại uy hiếp này. Hắn đúng là không để ở trong lòng. Mặc dù ngay từ đầu không biết tiểu Hắc Long thân cận đối với mình là chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó hắn cũng đã đọc qua không ít điển tịch, tự nhiên hiểu rõ, rồng cũng là sinh vật đẻ trứng, có thiên tính coi sinh linh thứ nhất nhìn thấy sau khi phá trứng là thân nhân. Nhất là dạng tồn tại thần dị như tiểu Hắc Long, càng là vừa phá trứng, liền sẽ nhớ kỹ khí tức cùng với bộ dáng sinh linh nhìn thấy lúc ấy, gần như không thể xóa nhòa. Lúc trước tiểu Hắc Long nhận chính mình, chính là bởi vậy, ngẫm lại chi tiết lúc tiểu Hắc Long sắp phá trứng, bảy vị Long chủ bỗng nhiên đánh nhau túi bụi, đều muốn là người trước tiên vọt tới trước mặt tiểu Hắc Long, kỳ thật cũng là bởi vì nguyên nhân này. Loại thiên tính trời sinh này, so với thần thông cũng đều muốn lợi hại hơn, làm thế nào có thể dễ dàng thay đổi. Đây quả thật là chỗ dựa vào lớn nhất của Phương Quý bây giờ. Mà chỗ dựa này, kỳ thật là khá vững chắc. Nhưng cũng vào lúc Phương Quý nghĩ như vậy, Tần Giáp bỗng nhiên cười một tiếng, nói, mấu chốt nhất là ở chỗ, mấy vị Long chủ này, bây giờ còn chưa tìm được biện pháp làm như thế nào để giải quyết vấn đề tiểu Long nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng mà ta lại biết được. Trong lòng Phương Quý hơi kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Tần Giáp. Sau đó hắn liền thấy Tần Giáp từ từ mở ra bàn tay ra vào lúc này, một sợi linh quang hiển hóa trong lòng bàn tay. Chương 1143, mầm tai và sợi linh quang kia cực kỳ thần diệu, từ từ xoay tròn, hóa thành một quả cầu, sau một hồi lâu, thế mà từ trong quả cầu linh quang kia, hiển hóa ra một con huyền quy màu xanh, từ từ nhúc nhích ở trong lòng bàn tay của hắn, nhìn qua rất sống động, nhất là từ trên khí tức, đó thế mà không giống như là hư giả, mà là một sinh linh tồn tại chân thực, nhìn con huyền quy này, sắc mặt của Phương Quý bỗng nhiên thay đổi. Tần Giáp giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Quý nói, vật này cùng với con cóc kia của ngươi, có phải là có chỗ giống nhau hay không? Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giáp. Sắc mặt của Tần Giáp đã lạnh xuống, bàn tay nắm lại, thu hồi huyền quy, sau đó lạnh lùng nhìn Phương Quý nói, ngươi học lén công pháp của Tần gia chúng ta, hẳn là cũng không ngờ tới là sẽ chôn xuống mầm tai vạ này, vào thời điểm con tiểu long kia phá trứng mà ra. Sinh linh thứ nhất nhận thân, kỳ thật cũng không phải là ngươi, mà là con cóc kia, nhưng con cóc kia vốn là do thần thông của ngươi biến thành, cho nên nó mới coi ngươi là vật thay thế. Thiên tính của Long tộc, tất nhiên là không thể xóa nhòa, nhưng nếu như... Trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh, ta nói cho Long tộc một cái phương pháp. Tháo rời con cóc kia ra khỏi người của ngươi thì sao? Phương Quý lập tức nói không ra lời, thần sắc dường như có một chút hoảng sợ. Những gì Tần Giáp nói ra quả thực là một vấn đề mà hắn không tưởng tượng nổi. Khi quả trứng rồng bắt đầu vỡ ra, xác thực còn ở trong tay con cóc, nói một cách khác, tiểu Hắc Long nhận thân, thật ra là con cóc, chỉ là con cóc kia chính là phân thân của Phương Quý, cho nên con cóc biến mất, tiểu Hắc Long mới có thể cuốn lấy hắn, nhưng nếu như thực sự có người có thể tháo rời phân thân con cóc kia từ trên người của Phương Quý ra mà nói, cũng liền đại biểu cho. Ai nắm giữ con cóc kia, người đó liền có thể nắm giữ tiểu Hắc Long. Chuyện này cho dù là người khác nghĩ đến, cũng không có cách nào. Nhưng người nói ra lời này lại là Tần Giác, Cửu Linh Chính Điển vốn là của nhà bọn hắn. Cho nên ta mới nói, người căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Tần Giác nhìn thần sắc kinh ngạc của Phương Quý, trên mặt ngược lại là lộ ra một nụ cười, dường như đây là lần đầu tiên từ khi gặp Phương Quý cho đến nay, có một loại cảm giác khiến cho hắn thấy sảng khoái, thấy thời gian đã không còn nhiều lắm, hắn liền từ từ quay người, đi về phía một phương hướng khác. Một sợi thần niệm nhẹ nhàng truyền trở về, ngươi hãy trở về suy nghĩ thật kỹ, trong mấy ngày này, ta sẽ sáng tạo cơ hội cho ngươi. Ở trên núi san hô, chỉ còn lại Phương Quý cau mày, ánh mắt lãnh đạm. Những người này ở lại trong Long Cung, quả nhiên là có mưu đồ làm loạn. Chỉ là Phương Quý cùng với Tần Giáp cũng không biết chính là, vào lúc bọn hắn nói chuyện, ở trong một tòa cung điện màu đen bí ẩn, bảy vị Long chủ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngồi đối mặt với nhau, ở trước người có một chiếc gương băng. Ở phía trên đang hiển lộ ra dáng vẻ bọn hắn nói chuyện. Mặc dù không có cách nào nghe thấy nội dung bọn hắn nói chuyện, nhưng lại có thể nhìn thấy biểu lộ của bọn hắn hết sức rõ ràng. Nhất là sau khi Tần Giáp rời đi, Phương Quý lộ ra vẻ mặt khó coi, càng là rõ ràng rành mạch. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Long chủ U Minh Hải thản nhiên nói, lúc trước đế trứng xuất thế ở trước mặt mọi người, tin tức vốn là không dối gạt được. Những lão hồ ly đông thổ kia không có ý đồ với Long Đế là không thể nào, phương pháp đoạt thần thông của hắn, chúng ta cũng đã sớm nghĩ qua, chỉ bất quá, mặc dù thoạt nhìn là phương pháp duy nhất trước mắt, nhưng dù sao chuyện này cũng có can hệ trọng đại, vạn nhất thất bại trong việc cưỡng đoạt thần thông của hắn thì sao? Vị Long chủ Vũ Hải trông giống như con nít kia nói, pháp môn tước đoạt thần thông là có rất nhiều, nhưng lại rất dễ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thần thông, rủi ro quá lớn, có lẽ Tần gia xác thực sẽ có pháp môn tước đoạt thần thông hoàn chỉnh, bởi vì bọn hắn đã từng có tiền lệ truyền thừa thần thông, đã có thể truyền thừa, tự nhiên là có thể tước đoạt, trước tiên chúng ta có thể bắt giữ tên tiểu tử Tần gia kia, buộc hắn nói ra. Không cần sốt ruột. Long chủ Đông Hải lẳng lặng nghe, bỗng nhiên nói, có quá nhiều thằng hề, trước hết để cho bọn hắn nhảy ra hết rồi lại nói. Ngay cả Đông Thổ cũng đều muốn tiểu lai bảo. Vào lúc Phương Quý trở về động phủ, Tiểu Lai Bảo còn chưa có tỉnh ngủ. Ở trong Hóa Long Trì, anh đề đang cuộn thành một đoàn nằm ngủ, mà Tiểu Lai Bảo thì lại cuộn thành một đoàn ngủ ở trên người nó, trông giống như hai quả bóng lớn nhỏ, hai bọn chúng đều rất vô tư lự, lúc này cũng ngủ hết sức thoải mái, nhất là Tiểu Lai Bảo, ngậm chắp đuôi vào trong mồm, vừa ngủ vừa dùng miệng nhỏ mút đuôi, nhìn như ngủ rất ngon lành, càng khiến cho Phương Quý tâm loạn như ma. Làm sao Tiểu Lai Bảo lại thơm như vậy, ai cũng muốn. Mấu chốt nhất là, mặc dù cách nói chuyện của Tần Vương Bác khiến cho Phương Quý rất khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tên kia bây giờ đã thật sự bắt được chỗ đau của chính mình. Đừng thấy bây giờ mình ở trong Long Cung rất thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn cái gì liền được cái đó, nhưng nếu như Giáp Công Tử thực sự đưa pháp môn tước đoạt phân thân con cóc cho Long Chủ, mình sẽ có kết cục gì? Phương Quý tuyệt đối không hoài nghi, mấy vị Long Chủ này sẽ tước đoạt con cóc của chính mình không do dự một chút nào. Đến lúc đó không những mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, thậm chí Bắc Vực cũng sẽ có thể gặp phải sự trả thù của Long tộc. Tần Giáp có một câu nói đúng. Bây giờ đừng nhìn chính mình phong quang như vậy, Minh Nguyệt tiểu thư mang theo một nhóm người đến đàm phán rất vui vẻ. Đám người tức đại công tử phân tài nguyên cho Bắc Vực rất hào phóng, nhưng trên thực tế những vật này xác thực đều giống như chính mình dùng mạng nhỏ đánh đổi, chính mình lấy đi càng nhiều đồ vật, Tiểu Lai Bảo càng cuống quýt chính mình. Oán khí ở trong lòng bảy vị Long chủ đối với mình sẽ càng lớn, hoặc sớm hoặc muộn, cũng đều sẽ lấy cái mạng nhỏ của mình. Từ lúc chính mình điều khiển phân thân chui vào động phủ, trộm quả đế trứng này, liền đã đi vào tử lộ. Trong lòng không lo lắng là giả, chỉ là có thể nói với ai sao? Đừng nói là bằng vào một chút bản lĩnh của đám người Tức Đại Công Tử. Coi như là toàn bộ Bắc Vực, lại có mấy người có thể giúp đỡ chính mình. Trong lòng Phương Quý mặc dù cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ tình huống như vậy, ngay cả tông chủ cũng đều không thể giúp chính mình. Dù sao thì nơi này cũng là Long Cung Bắc Hải, mà chuyện này càng là sự tình của Thất Hải. Trong thiên hạ, lại có mấy người có thể đối kháng được với Long Cung. Chương 1144, kịch biến. Vào lúc trong lòng lo lắng, liền nghe được một trận tiếng bước chân vang lên bên ngoài, lại là Ngao Tâm đi tới trước động phủ. Bây giờ nàng mặc dù đã là đệ tử trên danh nghĩa của Phương Quý, cũng thường xuyên đến tìm Phương Quý, nhưng các Long chủ hiển nhiên đã từng hạ xuống nghiêm lệnh, dù nàng là công chúa Long Cung Bắc Hải, cũng không thể tùy tiện đi vào tòa động phủ này, nhất là Hóa Long Trì ở tận cùng bên trong nhất động phủ, càng là không thể tiếp cận Tiểu Lai Bảo. Cho nên mỗi lần nàng tới, nhiều nhất cũng chỉ là ở bên ngoài chờ đợi Phương Quý. Lúc này ở trong lòng Phương Quý đang có việc. Mặt ủ mày châu đi ra, dương mắt lên, lại phát hiện ra lần này tới còn không chỉ có một mình tiểu mẫu Long Ngao Tâm, ở sau lưng nàng, còn có ba vị Long Tử đi theo, một người mập lùn, một người gầy giống như thủy xà, một người trông hơi ngốc, hoặc nói là ba người đều có một chút ngốc, chỉ là so sánh kẻ thứ ba so với hai kẻ còn lại, càng thấy ngốc hơn. Phương Quý ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sững sờ, ba tên ngốc Long Tử này tới đây để làm gì? Mấu chốt là ở trên tay của bọn hắn còn ôm không ít thứ, vừa nhìn thấy Phương Quý liền cúi đầu khom lưng. Phương Quý tiểu sư tôn, ta lại mang đồ đệ tới cho ngài. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm hào hứng, cười nói, ba vị đệ đệ này thấy ta luyện kiếm, cũng trông mà thèm, nhất định phải tìm ngài bái sư, ta thấy bọn hắn rất có thành ý, cho nên mới mang bọn hắn tới đây, cùng nhau bái ngài làm thầy thì như thế nào? Tìm ta bái sư. Phương Quý nghe vậy thì sững sờ, chuyện này hợp lý sao, có thể tùy tiện đến bái sư? Cửa ải của Phương Quý Phương lão gia ta là dễ dàng đi vào như vậy sao? Hắn liền há miệng muốn cự tuyệt, ba tên ngốc Long Tử kia, lúc này cũng đã vui mừng hớn hở tiến lên, lần lượt đặt đồ trên tay lên bàn, Long Tử Ngao Hung mập lùn ôm tới, chính là một cái hộp tím. Sau khi mở ra, liền thấy ở bên trong là từng hạt châu lớn chừng trái nhãn, mỗi một hạt đều tròn trịa óng ánh, màu sắc bất phàm, chỉ nghe hắn dương dương đắc ý nói, tiểu sư tôn, lễ bái sư ta lấy tới cho ngươi là 20 khỏa định hải châu, có 102 trên thế gian, ngươi dạy ta thái bạch cửu kiếm, những thứ này liền thuộc về ngươi. Ngao Lệ giống như thủy xà tiến lên, đặt túi vải trong tay xuống, mở ra, liền thấy bên trong lại là một chiếc vương miện màu tím, một bộ áo giáp vàng, còn có một đôi giày chiến mạ vàng, đắc ý nói, đây chính là chiến giáp đỉnh tiên chế tạo từ Bắc Hải thần kim. Ngao Bá trông hơi ngốc ném một lá cờ hơi tồi tàn lên trên bàn. Hoàng Hoàng nói, cho ngươi. Mấy người ở chung quanh đều lập tức quay đầu nhìn hắn. Đây là ta trộm được từ dưới giường của phụ vương, ta cũng không biết là cái gì. Ngao Bá tự tin nói, nhưng thứ mà phụ vương giấu ở dưới gầm giường hẳn là đồ tốt. Hai tên ngốc Long Tử đứng ở bên cạnh cũng gật đầu nhẹ tán thành, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía Phương Quý. Chuyện này. Phương Quý nhìn ba món đồ trên bàn, sắc mặt dần dần trở nên hòa hoãn. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao thì một người cũng là thầy, bốn người thì chính là lừa đảo. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, ngồi lên trên bồ đoàn. Gật đầu nhẹ nói, thu. Ba tên ngốc Long Tử lập tức vui mừng không xiết, cùng nhau hỏi, vậy thì lúc nào mới dạy cho chúng ta bản sự nhất kiếm phi tiên? Phương Quý thầm mắng trong lòng, dạy cái rắm, chính ta cũng đều không biết. Nhưng còn không có nghĩ ra lời gì để lừa dối, liền nghe tiểu mẫu Long Ngao Tâm mắng. Học nhất kiếm phi tiên cái đầu các ngươi, ta là đại sư tỷ còn chưa có học được đâu, sao có thể đến phiên các ngươi? Ba tên ngốc Long Tử nghe thế đều sửng sốt, Long Tử Ngao Hung mập lùn nói, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như thế. Long Tử Ngao Lệ giống như thủy xà nói, đúng thế. Ngươi nói bái sư là liền có thể học. Ngao Bá trông hơi ngốc lo nghĩ, nói, không đúng, ta là ca ca, vì sao phải gọi ngươi là sư tỷ? Chuyện này không trọng yếu. Ngao Tâm phất phất tay, ngăn lại nghi vấn của ba tên ngốc Long Tử, nói, vấn đề chủ yếu là ở chỗ, Thái Bạch Tiên Kiếm là dễ dàng liền có thể học được như vậy sao? Vẫn phải nhìn vào thành ý, lại nói, các ngươi tới cũng không phải là vì học kiếm sao, trước đó các ngươi không phải đã nói, đặc biệt hâm mộ các đường huynh đường mùi Tây Hải cùng với Đông Hải có thể đi đến Đông Thổ cùng với Bất Tri Địa cầu học sao, cảm thấy vừa nhắc tới bọn hắn liền thấy rất uy phong. Nhưng bây giờ, các ngươi cũng đã là đồ tôn của Thái Bạch Kiếm Tiên, vừa nhắc tới, chẳng phải là còn uy phong hơn so với bọn hắn. Phương Quý nghe thế liền ngây người, đây là đạo lý quỷ gì? Nhưng ba tên ngốc long tử nghe thế lại lập tức vui mừng không xiết, liên tục gật đầu nói, có đạo lý. Trong lúc nhất thời, ngược lại là ngay cả Phương Quý chuẩn bị lừa dối cũng buông bỏ, nhìn ba tên ngốc long tử này, thậm chí còn bao gồm tiểu mẫu long ngao tâm, đều là bộ dáng thật vui vẻ, tâm ý ngược lại là có một chút lười biếng, bị cử động hoang đường đến đây bái sư của mấy người bọn hắn quấy nhiễu. Sự lo lắng trong lòng vừa rồi cũng đỡ bớt, nhìn thấy bọn hắn dâng lễ bái sư lên, trong đáy lòng cũng có một chút động tâm thoảng qua. Bất quá nghĩ lại, bảo bối mà bọn hắn hiến cho dù tốt, cũng phải còn sống ra ngoài mới có thể sử dụng. Chỉ không biết là chuyện về sau nên xử lý như thế nào. Con rùa đen Tần gia Đông Thổ kia đã hạ thông điệp, chính là ở trong mấy ngày này. Mà làm cho người ta đau đầu nhất chính là, trước đó Kỳ Cung Bạch Quan Tử nói là chờ động tĩnh. Kết quả cũng một mực ẩn nhẫn cho đến bây giờ. Phương Quý vẫn còn chưa nghĩ ra cách xử lý. Nghĩ như vậy, vừa định buông bỏ những ý niệm này. Trò chuyện vấn đề lễ bái sư cùng với ba tên ngốc long tử, toàn bộ long cung đột nhiên hơi rung lên, đám người sững sờ, sau nửa ngày, liền nghe được một tiếng vang trầm, truyền tới từ phương hướng cực xa. Mấy người quay mặt nhìn nhau, đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên phát giác ra được, nước biển trong Long Cung, bỗng nhiên ẩn ẩn bị đè ép. Đáy biển lại xảy ra động đất. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm hơi kinh ngạc, quay người nhìn ra ngoài động phủ. Oanh! Nàng chưa kịp đi ra ngoài động phủ, một dòng nước ngầm cuồn mạnh đến cực điểm ập tới từ đằng xa. Trực tiếp đâm cho nàng ngã bay về sau, toàn bộ Long Cung, vào lúc này đều bỗng nhiên trở nên lung lay sắp đổ, áp lực nước to lớn không có cách nào hình dung. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng chen vào trong động phủ, ba tên ngốc long tử cùng với Ngao Tâm mất tập trung một chút, đều bị trận kịch biến này đụng đổ trên mặt đất. Ô ô ô! Cũng vào lúc này, ở trên không thủy tinh cung xa xa, bỗng nhiên có tiếng kèn ngột ngạt đến cực điểm vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ trên dưới long cung, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn đại loạn. Chương 1145, cự yêu đáy vực ở hướng đông nam, cự yêu đáy vực xuất thế, nhấc lên sóng lớn, vọt về phía Long Cung chúng ta. Nhanh đi bẩm báo Long Chủ. Loáng thoáng, có thể nghe được tiếng hét lớn kinh hoảng của tướng lĩnh Hải Yêu nơi xa. Âm. Còn chưa đợi tiếng hét đi qua, lại là một trận biển động xoắn tới, ở dưới cổ cự lực khủng bố này, toàn bộ thủy tinh cung cũng đều rung rẩy mãnh liệt. Nước biển vào lúc này giống như là lập tức trở nên nặng nề hơn vô số lần, từ bốn phương tám hướng đè ép đi qua, liền giống như là bỗng nhiên lặn xuống mấy ngàn trượng, vẻn vẹn chỉ là trọng lượng của bản thân nước biển. Liền đã trong khoảnh khắc, vượt qua cực hạn của vô số sinh linh Long Cung. Liền ngay cả đám người Phương Quý, vào lúc này cũng cảm thấy toàn thân bị cuốn lấy, thân bất do kỷ, vô cùng khó chịu. Cự yêu đột kích, nhanh chóng bày trận. Cũng vào lúc này, ở bên ngoài vang lên thanh âm trống to nặng nề, sau đó ở trên đỉnh đầu có khí tức hùng hồn đi thẳng về phía tây nam, mà sau khi mấy cổ khí tức hùng hồn này xuất hiện, áp lực trong Long Cung ngược lại là trở nên dễ chịu hơn rất nhiều trong khoảnh khắc. Rất hiển nhiên, đây là Long Chủ đã bị kinh động, nghênh đón cự yêu kia. Đầu cự yêu kia lại dám làm loạn. Nhưng nó thật xui xẻo, lần này phụ vương nhất định sẽ không tha cho nó. Ngao Tâm nở nụ cười, xoay đầu lại, dường như đang an ủi Phương Quý. Mà Phương Quý vào lúc này, đã đột nhiên đứng lên, lông mày nhíu thật chặt. Cự yêu đột kích là chuyện quỷ quái gì? Hắn không khỏi nhớ tới con rùa Đông Thổ kia, chẳng lẽ là bọn hắn xuất thủ? Hắn ngẫm lại, không đúng, Đông Thổ không có kế hoạch xuất thủ sớm như thế, như vậy, người xuất thủ chẳng lẽ là... Trong đầu ẩn ẩn lóe lên thân ảnh của Kỳ Cung Bạch Quan Tử. Chỉ là vào lúc cái ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên, liền chợt nghe được một tiếng quát khẽ ở bên ngoài. Sau đó chính là thần thông kinh thiên động địa, nước biển chấn động kịch liệt, những yêu binh yêu tướng hải tộc vội vã chạy đến bảo vệ đồng phủ kia, liền giống như là con diều bị lực lượng khổng lồ quét cho chia năm xẻ bảy. Sau đó, có mấy đạo thân ảnh hung ác điên cuồng đến cực điểm khuấy động nước biển, vội vã lao đến nơi này. Thằng nhóc họ Phương kia chính là ở chỗ này, chớ để cho hắn chạy. Phương Quý nghe được thanh âm hét lớn này, đã không khỏi lấy làm kinh hãi. Tới không phải là người Đông Thổ, cũng không phải là Bạch Quan Tử, mà là mấy vị yêu vương đến từ Nam Cương kia. Kỳ Cung đã sớm coi Tiểu Hắc Long trở thành vật trong túi của mình không có động thủ, Đông Thổ cho là đã bắt được chỗ đau của Phương Quý cũng không có động thủ, chẳng ai ngờ rằng, phe thứ nhất vượt lên trước động thủ, lại là yêu tộc Nam Cương một mực trung thực bất động thanh sắc. Phương Quý vừa nhìn thấy thân ảnh của mấy vị yêu vương kia, liền lập tức hiểu rõ ra. Ngay cả Nam Cương cũng đều muốn Tiểu Lai bảo vệ động phủ. Mà nhìn thấy ba vị yêu vương giết tới, ở chung quanh tòa động phủ này, vô số yêu binh yêu tướng hải tộc cũng gấp gáp hét lớn, xông về phía trước. Bọn hắn vốn đã nhận được tử lệnh, phải thủ vững tòa động phủ này, làm sao dám để cho ba vị yêu vương này chém giết tới, bóng người nhất thời lắc lư, nước biển chảy ngược, có không biết bao nhiêu người vọt tới phía trước, giơ cao thương, từng lớp yêu binh yêu tướng hải tộc ngăn cản ở phía trước động phủ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhưng ba vị yêu vương này nếu đã dám đến, cũng không khách khí một chút nào. Bàn Sơn Lực Sĩ Ngưu Thánh Chủ ở phía trước nhất, hắn thình lình đã hóa ra thân thể bán ngưu, cả người cao chừng mấy chục trượng, bắp thịt cuồn cuộn. Toàn thân trên dưới phủ đầy yêu vụ bừng bừng, va chạm về phía phương đông, cự lực ngập trời không có cách nào hình dung bộc phát, nhấc lên sóng chảy cuồn cuộn tại đáy biển, liền trực tiếp hất tung một nửa yêu binh yêu tướng ngăn ở trước động phủ ra ngoài, cũng không biết tử thương bao nhiêu. Mà đổi thành một bên, thì là Giảo Hải Thần Vương Bạch Tượng Thánh Chủ, hắn cũng hiện ra chân thân, lại là một đầu cự tượng cao gần trăm trượng, bốn cái móng, giống như bốn cái trụ chống trời, trùng điệp đạp mạnh trên đáy biển, liền thấy đáy biển nứt ra, dung nham tuôn ra, giống như là phát ra một trận động đất đáng sợ. Những yêu binh yêu tướng Long Cung kia, làm sao có thể ngăn cản một thân hung uy của hắn, một nửa yêu binh yêu tướng còn lại cũng bị hất tung ra ngoài. Nhìn pháp bảo. Mà vị Khu Phong chân nhân Hoa Thanh Tử cuối cùng thì là vọt thẳng đến phía trước động phủ, hóa thân thành đại xà dài 10 trượng, sau đó miệng rắn dữ tợn mở ra, từ trong miệng rắn phun ra một cái lồng vàng ống, vốn là có kích cỡ khoảng mấy trượng, nhưng vừa tế lên, lại đón gió biến lớn đến gần trăm trượng, yêu uy đung đưa, trực tiếp bao phủ động phủ vào bên trong. Hắn đúng là muốn trực tiếp lập tức thu hết đi một phương động phủ này. Tính cả Phương Quý cùng với Tiểu Lai Bảo bên trong. Ở phía dưới hung uy, mảy may cũng không thèm để ý người chết sống trong động phủ này. Dường như đối với bọn hắn mà nói, chỉ là muốn bắt đi tất cả mọi người ở trong động thủ, chết hay sống không cần lo. Đáng chết! Đón hung uy cuồn cuộn của yêu vương, Ngao Tâm cùng với ba tên ngốc Long Tử đều đã quá sợ hãi, bọn hắn cũng không phải là không muốn ra ngoài hỗ trợ, thế nhưng vừa đối mặt với yêu vương, lại chỉ cảm thấy một loại hung uy viễn siêu cảnh giới của chính mình. Vẹn vẹn chỉ là ở dưới uy áp của cái lồng vàng kia, liền đã cảm thấy chân cũng đứng không vững. Chứ đừng nói là xông ra, có một loại cảm giác nhỏ bé như kiến. Ngược lại là ở trong động phủ, Tiểu Lai Bảo cùng với anh đề cũng đều bị động tĩnh này làm cho bừng tỉnh, cảnh giác nhìn chung quanh. Tiểu Lai Bảo càng là trực tiếp nhảy lên trên đầu vai của Phương Quý, sủa to gâu gâu về phía đỉnh đầu. Hừ! Nhưng cũng vào một sát na này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, Phương Quý vội vã ngẩng đầu, mở con mắt quái dị ma sơn ra nhìn, liền xuyên qua động phủ, nhìn thấy bốn vị Long Chủ tay áo bồng bềnh giáng xuống từ trên trời, theo thứ tự là Long Chủ Đông Hải, Long Chủ Bắc Hải. Long Chủ U Minh Hải cùng với Long Chủ Vũ Hải, trầm giọng quát khẽ, không nghĩ tới, trước hết không kìm nén được nhất, ngược lại là Nam Cương các ngươi, chỉ bất quá, khiến cho cự yêu đáy vực làm loạn, chính mình lại chui vào Thủy Tinh Cung. Bực kế sách Dương Đông kích Tây này, cũng có thể lừa được chúng ta sao? Vào thời khắc nói chuyện, vị Long Chủ Vũ Hải có dáng người như con nít kia, đã vung tay áo thật dài ra. Đang. Một thanh âm vang dội chấn động tứ phương vang lên, phương hướng mà hắn lắc tay áo là cái lồng vàng bao phủ động phủ kia, thế mà trực tiếp đánh cho lồng vàng không ngừng rung rẩy. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về cự xà Hoa Thanh Tử, Hoa Thanh Tử mãnh liệt vung miệng rắn. Cắn lồng vàng ở trong miệng, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn không ngưng, đánh cho cái miệng rắn lẫn hắn bay ngược ra ngoài. Chương 1146, yêu huyết, ha ha, Long chủ bớt giận. Hai người Bàn Sơn Lực Sĩ Ngưu Thánh Chủ cùng với Giảo Hải Thần Vương Bạch Tượng Thánh Chủ nhìn thấy Long chủ hiện thân, liền biết vừa rồi chạy về phía cự yêu đáy vực chỉ có ba vị Long chủ, chỉ là thi triển ra thần thông, bày ra bộ dáng bảy vị Long chủ cũng đều tiến đến ngăn cản cự yêu đáy vực mà thôi, nhưng bọn hắn thế mà cũng không cảm thấy kỳ quái, đối mặt với chủ nhân nơi đây, cũng không có lộ ra bộ dáng chột dạ khi bị khám phá. Ngược lại là cười phá lên, thân là khách nhân, cũng không nên làm sự tình vô lý này, nhưng không có cách nào. Ai bảo các ngươi ra tay nhanh như vậy chứ? Vừa nói chuyện, ba vị yêu vương bọn hắn, đồng thời phồng lên yêu uy, hung ác phóng tới phía trước. Bọn hắn mắt thấy đã bại lộ, vậy liền không tiếc trực tiếp liều mạng cùng với bốn vị long chủ, cũng muốn đoạt tiểu lai bảo. Yêu mang nam cương, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bốn vị long chủ lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, sát ý hiện lên, trực tiếp tiến về phía trước nghênh đón, muốn giao chiến cùng với ba vị yêu vương tại chỗ. Oanh! Ở dưới một kích, ba vị đại yêu vương liền bị hất bay ra ngoài, nhưng còn không đợi bốn vị long chủ liên thủ tiến về phía trước. Vị khu phong chân nhân kia liền bỗng nhiên vung thân thể đến, đuôi rắn dựng đứng, vội vã vung vẩy, một loại thanh âm yêu dị vang vọng liên miên ở trong nước biển. Theo thanh âm kia vang lên, bốn vị long chủ đang chuẩn bị giết chết ba vị yêu vương tại chỗ, thân hình bỗng nhiên ngưng lại, sau đó liền thấy ở trên người của ba người long chủ Đông Hải, long chủ U Minh Hải, long chủ Bắc Hải, đều có khói đen cuồn cuộn dấy lên, từng tia, bốc hơi lên từ trong cơ thể, khói đen kia dường như có sinh mệnh vậy, theo đuôi rắn của Hoa Thanh Tử lắc lư, lại không ngừng chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Thấy một màn này, sắc mặt của bốn vị long chủ đều đại biến. Các ngươi dùng vu độc từ khi nào? Ha ha! Ba người Hoa Thanh Tử, Bàn Sơn Lực Sĩ cùng với Bạch Tượng Thánh Chủ đồng thời cười phá lên, Hoa Thanh Tử cười nói, cho dù mấy người các ngươi đa mưu túc trí, lại há có thể nghĩ đến ở trong tài nguyên thiên đạo mà chúng ta hiến cho các ngươi đã sớm bị động tay động chân, mặc dù bí mật Long Đế là hiện tại mới truyền tới, nhưng từ thời điểm các ngươi liều mạng sưu tập tài nguyên thiên đạo trong thế gian vào 2 tháng trước, yêu tổ Nam Cương chúng ta liền đã tính được các ngươi có mưu đồ. Ở trong tài nguyên thiên đạo kia không có độc, chỉ có 3 giọt yêu huyết bản mệnh của lão nhân gia tự mình luyện vào trong đó mà thôi, vốn là không phải chuẩn bị cho các ngươi. Chỉ là các ngươi luyện hóa tài nguyên thiên đạo, ngược lại là nhiễm lên trên người của các ngươi. Muốn mạng của các ngươi là không dễ, nhưng lúc này để ta nhìn xem các ngươi còn làm sao có thể biểu hiện ra uy phong của Long Chủ. Trong tiếng hét vang, 3 người bọn hắn đều hiện ra yêu tướng đại yêu, đạp vào bùn cát dưới đáy biển. Hung hăng đánh về phía mấy vị long chủ. Nhìn thấy một màn này, 4 vị long chủ đã đều kinh hãi. Ngẫm lại một chút liền hiểu ra vấn đề. Trước đây bọn hắn sưu tập cơ hồ tất cả tài nguyên thiên đạo trong thế gian, chuẩn bị trúc cơ cho đế trứng, những tài nguyên thiên đạo kia, tự nhiên cũng đều đã được kiểm tra vô số lần, xác định không có vấn đề, hơn nữa từ khi đó mà nói, Nam Cương cũng hoàn toàn không có lý do gì động tay động chân với long chủ, nhưng ai có thể ngờ được. Vị yêu tổ Nam Cương kia, tâm tư thế mà sâu như vậy, cho dù khi đó hắn còn chưa xác định được các long chủ sưu tập tài nguyên thiên đạo là vì cái gì, nhưng vẫn không tiếc tổn thương tu vi, luyện yêu huyết bản mệnh của chính mình vào trong tài nguyên thiên đạo. Làm chuẩn bị trước. Nếu như lúc trước trực tiếp đưa những tài nguyên thiên đạo này cho đế trứng, như vậy, bây giờ trúng chiêu chính là tiểu lai bảo, nhưng bởi vì đế trứng bị đánh vỡ sớm, tiểu lai bảo xuất thế. 7 vị long chủ liền không có cách nào trực tiếp đưa tài nguyên thiên đạo cho nó, mà là dựa vào trạng thái bây giờ của nó, tiến hành phân loại, luyện hóa, cải biến tài nguyên thiên đạo, sau đó lại bổ túc căn cơ cho nó, thế nhưng kể từ đó, yêu huyết kia liền nhiễm lên trên người của mấy vị long chủ. Nếu như không bị thôi động, những yêu huyết này liền vô hại, thậm chí còn là vật đại bổ. Nhưng vào lúc này, Hoa Thanh Tử thúc dục bí pháp vu độc, yêu huyết liền lập tức hoành hành. Cho dù là bằng vào tu vi của Long Chủ, ở dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị yêu huyết ảnh hưởng rất nhiều. 3 vị yêu vương chính là mượn cơ hội này, thế mà sinh ra sát ý đối với các Long Chủ. Vị yêu tổ kia của các ngươi đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa, muốn là địch cùng với Long Cung chúng ta sao? Một tiếng gầm thét dữ dội vang lên, một thân hình nhỏ bé xông thẳng về phía trước, lại là Long Chủ Vũ Hải. Trước đó bọn hắn chính là luyện chế thôi hóa các loại tài nguyên thiên đạo cùng với bảo huyết cho tiểu lai bảo. Đồ vật mà mỗi một người phụ trách là khác biệt, cho cho nên hắn ngược lại là không có nhiễm phải yêu huyết, tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng. Bây giờ hắn đã trở thành kẻ duy nhất trong bốn vị long chủ có thể chiến đấu, cũng là một kẻ có vóc dáng nhỏ nhất. Nhưng thân thể giống như con nít của hắn, nghênh đón yêu tướng do ba vị yêu vương hóa ra, lại là không hề sợ hãi một chút nào, lao thẳng tắp tới nghênh đón, đứng mũi chịu sào chính là Bàn Sơn Lực Sĩ Ngưu Thánh Chủ, hình thể chênh lệch cách xa của hai người đụng vào nhau, giống như là một con ruồi đâm vào trên người con trâu, nhưng kết quả lại là con ruồi bất động. Ngược lại là con trâu bị đụng ngã lăn ra ngoài. Hơn nữa sau một khắc, vị long chủ Vũ Hải này tránh thoát một đạo bạch quang mà Bạch Tượng Thánh Chủ phun ra, trở tay ông lấy cái vòi voi của Bạch Tượng Thánh Chủ, nghiêm nghị quát lớn, liền trực tiếp quăng thân thể giống như một ngọn núi lớn của Bạch Tượng Thánh Chủ ra ngoài, phá vỡ mặt biển. Sưu. Thân hình của long chủ Vũ Hải bay tán loạn, bay thẳng đến trước người Khu Phong chân nhân, một quyền ầm ầm đập xuống. Đùng. Đầu rắn của Khu Phong chân nhân trực tiếp bị long chủ Vũ Hải nện vào đáy biển, đập ra một cái hố sâu to lớn, cát bay tứ phía. So với yêu, rồng chính là vương. So với ta, các ngươi chính là côn trùng tìm đường chết. Long chủ Vũ Hải đánh lui ba vị yêu vương trong chốc lát, trầm giọng quát chói tai, thanh âm non nớt truyền ra xa xa, bá khí vô song. Phương Quý dùng con mắt quái dị ma sơn nhìn thấy một màn này, trong lòng đã kinh hãi giống như thở không ra hơi. Lúc đầu nhìn thấy yêu vương Nam Cương đột nhiên gây khó khăn, khiến cho cự yêu đáy vực làm loạn, lại dùng thủ đoạn ác độc gì đó, khiến cho ba vị long chủ trúng vu độc, thoạt nhìn như là chiếm hết tiên cơ và ưu thế, ai ngờ chỉ có một vị long chủ xuất thủ, liền đã dễ dàng áp chế bọn hắn. Chương 1147, lão giả áo xám tu vi cùng với thực lực của các long chủ, quả nhiên là. Vào lúc ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên hết, Phương Quý lại bỗng nhiên phát giác được trận lực ở bên người vội vã lưu chuyển, sau đó liền thấy ở trong toàn bộ thủy tinh cung, tất cả trận văn đồng thời vận chuyển, hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ, ngưng tụ như một mũi tên, bỗng nhiên vọt tới sau lưng long chủ Vũ Hải. Phương Quý cũng đột nhiên tỉnh lại, nếu như chỉ là mấy vị yêu vương Nam Cương, còn chưa làm loạn long cung được. Nhưng nếu như đông thổ cũng đồng loạt ra tay thì sao? Cũng vào lúc Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng kia. Trong sân đã nảy sinh dị biến. Không ai nghĩ đến một mình long chủ Vũ Hải liền có lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng cũng không có ai nghĩ tới, ngay vào lúc long chủ Vũ Hải định giết chết ba vị yêu vương này, sau lưng chợt truyền đến thanh âm trận lực vận chuyển âm âm. Long cung vốn là tràn đầy đại trận, mà tòa động phủ này, thì lại bởi vì nguyên nhân tiểu lai bảo, đại trận được bố trí ra lại càng nhiều, bất quá. Những đại trận này đã theo việc ba vị yêu vương xuất kỳ bất ý tiến công tập kích mà trách tung tóe, liên tiếp sụp đổ, thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả trận quan đều đã gần như sụp đổ kia. Vào lúc này lại bị một loại lực lượng thần diệu cấu kết lại, sau đó bạo phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt, nhưng cổ lực lượng này lại không phải là bảo vệ động phủ giống như trước đó, mà là bị dẫn dắt, đánh tới sau lưng long chủ Vũ Hải. Lúc đầu long chủ Vũ Hải đối mặt với ba vị yêu vương đã không dám khinh thường. Trong lòng bỗng nhiên sinh cảm ứng, lập tức xoay người lại, đón cổ trận lực vô tận kia, hắn không nghĩ ngợi một chút nào, liền đưa tay nhấn tới, trận lực trùng trùng điệp điệp, lập tức tuôn lên trên người hắn, sau đó bị lực lượng một chưởng kia của hắn cưỡng ép ngăn chặn. Bay vọt về phía đáy biển, đánh cho đáy biển vỡ tan, vô tận dung nham trào ra. Mà ba vị yêu vương kia thấy sự thay đổi này thì đều là kinh hãi, vội vã lao tới xuất thủ, long chủ Vũ Hải bị công kích trước sau. Nhất thời không quan sát, bị hai cổ lực lượng đè ép, trên khuôn mặt giống như con nít lộ ra màu sắc đỏ tươi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đám tặc tử các ngươi! Nhìn thấy một màn này, ba vị long chủ đang gấp rút khu trục yêu huyết trong cơ thể, đều trầm giọng hét lớn, vội vã lao tới. Bất quá bọn hắn cũng không phải là xông về phía trước trợ giúp long chủ Vũ Hải, mà là nhào về phía động phủ ở phía dưới. Từ lúc trận lực long cung bị dẫn động trong chốc lát, hơn nữa còn có cử động khác thường, đánh về phía long chủ Vũ Hải, bọn hắn liền đã đoán được là chuyện gì đang xảy ra. Ở trong thế gian này, nếu bàn về nghiên cứu đối với trận đạo, đối với mượn nhờ lực lượng thiên địa, thế gian lại có chỗ nào có thể so sánh được với đông thổ? Oanh! Cho dù là ở dưới tình huống bị yêu huyết cuốn thân, một đạo thần thông của bọn hắn cũng liền phá đi trận lực hỗn loạn trước mắt kia, dọn sạch bùn cát tuôn ra trước mắt, thế nhưng vừa nhìn xuống, bọn hắn liền lập tức kinh hãi. Tòa động phủ kia. thế mà đã biến mất. Đây là có chuyện gì? Đám người Phương Quý đang ở trong động phủ, bây giờ cũng đều quá sợ hãi, vừa rồi từ lúc trận lực Long Cung bỗng nhiên ngưng tụ vào một chỗ, dũng mãnh lao về phía Long Chủ Vũ Hải, bọn hắn liền cảm giác được chung quanh bỗng nhiên ầm ầm rung động, toàn bộ tòa động phủ này, dường như đang bị lực lượng gì đó bao khỏa, sau đó giống như người tu hành độn địa vậy, chìm vào lòng đất thật nhanh, sau đó vội vã lao về phía trước. Loại cảm giác này, nhất là Phương Quý dùng con mắt quái dị ma sơn nhìn, trong lòng là kinh hãi nhất. Nếu là người thi triển thuật động thổ, ngược lại cũng thôi đi, làm sao lại xuất hiện tình cảnh toàn bộ động phủ độn địa. Ha ha, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, không nghĩ tới mấy vị yêu vương nam cương kia lại không kìm nén được, động thủ nhanh như vậy. Mà vào lúc toàn bộ động phủ bỏ chạy, Long Chủ quá sợ hãi, ở trên mặt biển xa xăm, cũng đang có mấy đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng ở trên mặt biển, theo sóng lớn chập trùng, lúc lên lúc xuống, bọn hắn lại ổn định dị thường, nhìn từ phía xa, liền thấy ở phương hướng Long Cung, lúc này đã là sóng máu ngập trời, ở hướng đông nam, có một con quái vật khổng lồ dưới đáy vực sâu dài hàng trăm thước đen kịt. Vung vẫy xúc tu to lớn lao về phía Long Cung, ba vị Long Chủ hóa ra Long Thân, đang liều mạng ngăn cản đầu cự yêu đáy vực kia. Mà ở trên không Long Cung, thì là yêu khí cuồn cuộn, vô cùng hỗn loạn, ba vị yêu vương và những đại yêu cùng nhau đến Long Cung dự tiệc, đều đang chém giết cùng với người Long Cung, bọn hắn chẳng những xuất thủ, thậm chí còn thừa dịp một tháng này, triệu tập không ít cao thủ đến từ Nam Cương, nhìn loại tư thế liều mạng kia, dường như thật sự muốn đánh nhau chết sống cùng với Long Cung vậy. Ha ha, chỉ là một đám thiểu não và hung hãn mà thôi, nếu không phải bọn hắn bỗng nhiên động thủ. Chúng ta cũng không tìm thấy được cơ hội tốt hơn, bày trận tứ phía trong một tháng này, không có uổng phí công phu, Long Cung tự xưng là thông minh, nhưng ở trên phương diện vận dụng trận đạo, lại kém quá xa. Mấy người trẻ tuổi này đều lộ ra nụ cười nhạt, sau đó chậm rãi chìm vào trong biển, tung tích hoàn toàn biến mất. Bành! Ngay vào lúc toàn bộ động phủ đang cấp tốc vận chuyển đám người Phương Quý, đột nhiên dừng lại, tình thế quá gấp, Ngao Tâm cùng với ba tên ngốc Long Tử, đều suýt chút nữa ngã nhào, duy chỉ có Phương Quý có căn cơ vững chắc, thân hình chỉ là nhoáng một cái, sau đó lạnh lùng quay người. Nhìn ra bên ngoài động phủ, sau đó liền thấy tầng tầng nước biển cùng với trận văn biến mất, mấy đạo nhân ảnh nhẹ nhàng đi tới phía trước cửa động phủ. Dùng con mắt quái dị ma sơn quan sát, liền thình lình phát hiện ra, bây giờ bọn hắn đã không còn ở trong Long Cung, mà là xuất hiện ở dưới đáy vực sâu nào đó. Mà ở dưới đáy vực sâu, đã sớm có một lão giả khô gầy ngồi xếp bằng ở trong nước biển, thế mà hoàn toàn không có khí tức, giống như một tảng đá cứng nhắc dưới đáy biển, nhìn thấy tòa động phủ này xuất hiện, lão giả cũng không nói một lời, chỉ vội vã đưa tay, vung về phía trước một cái. Liền lập tức có một chiếc áo choàng màu xám bay về phía trước, phần phật một tiếng, liền bao trùm mọi thứ trong bán kính trăm dặm, không để lộ một chút nào. Nếu có người vẫn luôn dùng thần thức nhìn nơi này, liền sẽ phát hiện ra, tòa động phủ này cùng với trăm dặm địa vực này, đột nhiên liền biến mất, vô luận nhìn từ nơi nào, nơi này chỉ có một mảnh đáy biển thăm thẳm, không cảm giác được một chút khí tức người sống nào. Bái kiến hình trưởng lão. Ở trong con mắt quái dị của Phương Quý, có thể nhìn thấy từ trong nước biển chung quanh, có mấy bóng người phiêu nhiên đi đến, người cầm đầu. Chính là Tần Gia Giáp công tử, mà ở bên cạnh hắn, thì là mấy vị thiên kiêu đông thổ cùng đến dự tiệc với hắn, ba nam hai nữ, đều là thân hình rắn rỏi, một thân khí độ, bây giờ ở trong loại tình thế nguy cấp này, bọn hắn lại đều là khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt, trực tiếp hành lễ đối với lão giả áo xám kia. Chương 1148, trói buộc con tiểu long kia ở đâu? Vị lão giả áo xám kia lặng yên không tiếng động đứng dậy, hỏi một câu vô cùng ngắn gọn. Ở trong động phủ, Tần Giáp nhẹ giọng cười, dẫn đầu đi về phía động phủ, nhìn thấy Phương Quý, cười nhẹ một tiếng, sắc mặt rất tốt. Các ngươi, liền ngay cả các ngươi cũng muốn gây bất lợi cho Long Cung chúng ta. Từ khi trận dị biến Long Cung này bắt đầu, Long nữ Ngao Tâm cùng với ba tên ngốc Long Tử liền một mực bị kéo theo. Vô luận là yêu vương Nam Cương, hay là đại trận Na Di về sau, bọn hắn đều là thân bất do kỷ, chỉ có thể mơ hồ bị mang theo. Cho tới bây giờ, mấy người Ngao Tâm mới nhìn thấy bóng dáng của đối thủ, lập tức giận dữ, huy kiếm chém tới. Đinh! Tần Giáp công tử đông thổ đi ở phía trước nhất, chỉ cong ngón tay búng ra, liền đánh bay trường kiếm trong tay của Ngao Tâm ra ngoài, cắm vào trên vách tường động phủ, sau đó khí tức trên người hắn chấn động, liền chấn cho ba tên ngốc long tử vọt lên theo Ngao Tâm liên tục lui lại. Ở trong quá trình này, hắn ngay cả nhãn thần cũng đều không có lệch một chút nào, chỉ nhìn Phương Quý, nói, ta đã nói rồi. Phương Quý biết hắn ám chỉ điều gì, hừ hừ một tiếng, không chịu trả lời. Bây giờ tình thế biến hóa quá nhanh, liền ngay cả trong lòng của hắn, cũng đang loạn thành một đoàn. Không nghĩ tới Nam Cương làm loạn, ngược lại là Đông Thổ chiếm tiện nghi, thật sự dẫn mình từ Long Cung đi ra ngoài. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chính mình phải thật sự đi đến Đông Thổ sao? Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lai Bảo trên đầu vai, mà Tiểu Lai Bảo cũng đang dùng đôi mắt to lúng liếng nhìn hắn, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Mặc dù Tiểu Lai Bảo ở trong Long Cung cũng là mỗi ngày chịu khổ, nhưng mấy vị Long Chủ dù sao cũng sẽ không hại nó, thế nhưng Đông Thổ cũng muốn mang Tiểu Lai Bảo đi. Như vậy mang nó tới là để làm cái gì, Đông Thổ cũng không thể cũng muốn nuôi ra một đầu Long Đế có lực lượng diệt thế đó chứ. Nghĩ như vậy, tình cảnh của Tiểu Lai Bảo tất nhiên sẽ rất đáng lo. Đương nhiên, Phương Quý cũng biết lúc này không phải là thời điểm nhân từ nương tay. Đi đến Đông Thổ, kết cục của Tiểu Lai Bảo không biết là như thế nào, nhưng mạng nhỏ của mình lại là chắc chắn có thể bảo trụ. Đừng có dông dài. Mà không đợi cho Phương Quý suy nghĩ được quá nhiều, ở sau lưng mấy vị thiên kiêu Đông Thổ kia, lão giả áo xám trầm mặc ít nói bỗng nhiên thấp giọng nói ra, bản lĩnh của bảy vị Long Chủ là không thể khinh thường. Cho dù lúc này Long Cung Bắc Hải đang bị mấy vị yêu vương kia làm cho náo loạn, lại có cự yêu đáy vực đánh về phía Long Cung, nhưng chỉ sợ cũng không kéo dài được quá lâu, khi thiên chi bào của ta, không lâu sau cũng liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Sắc mặt của mấy người khác đều ngưng tụ, hiển nhiên là cũng đều có một chút bận tâm. Đã như vậy, Tần Gia Giáp công tử trầm thấp thở dài, lườm Phương Quý một chút, cười nói, vậy liền không thể giữ hắn lại. Hửm. Phương Quý đột nhiên cảm thấy không ổn, thân hình thối lui, nhưng cũng đúng vào lúc này, Tần Gia Giáp công tử liền bỗng nhiên tế khởi một tấm phù triện màu vàng. Trong một sát na tấm phù triện kia xuất hiện, liền đột nhiên có từng tia ánh vàng, giống như thực chất trũ xuống. Đáng sợ nhất là, tấm phù triện kia vừa hiện, Phương Quý liền bỗng nhiên bị trói buộc. Hắn thậm chí là hoàn toàn không có thời gian phản ứng cùng với tránh né, hoàn toàn không có dấu hiệu nào, liền đã bị trói buộc. Bởi vì loại lực lượng trói buộc thân thể hắn kia lại là phát ra từ trong cơ thể của hắn, lực lượng của chính hắn trói buộc chính hắn. Ách! Biểu lộ của Phương Quý trở nên có một chút cứng nhắc, miễn cưỡng cười nói, làm gì thế anh? Nếu như ngươi nói ra cái xưng hô kia, ta liền lập tức giết ngươi. Tần Giáp chậm rãi từ từ mở miệng nói ra. Biểu lộ của Phương Quý hơi cương cứng, cười nói, đừng, đại công tử, có chuyện gì từ từ nói, con người của ta rất dễ dàng khuất phục. Ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta muốn mang ngươi về Đông Thổ đó chứ? Tần Giáp dường như có một chút hài lòng với thái độ của Phương Quý, giống như cười mà không phải cười, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Phương Quý, kẹp chặt phù triện vào giữa hai ngón tay, khẽ cười nói, mang một tên tiểu tử giống như ăn mày về Đông Thổ, trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục làm tổn hại thanh danh của Tần gia chúng ta. Trong lòng Phương Quý run lên, chăm chú nhìn hắn. Nhìn ánh mắt của Phương Quý, Tần Giáp nhẹ giọng cười nói, ta nhớ được vào mấy năm trước đó, vào lúc ta bắt đầu thấy ngươi tại An Châu, đã từng muốn mang ngươi về Tần gia làm sai vặt, ngươi cự tuyệt, còn nói cái gì là không làm nô tài cho người khác, thật sự là buồn cười, một đứa nông thôn nhà quê, thế mà cũng sẽ nói ra bực trò cười này, chỉ là đại khái ngươi cũng không nghĩ tới, kỳ thật, lần kia chính là cơ hội duy nhất cả đời mà ngươi có hy vọng tiến vào đại môn Tần gia chúng ta. Hắn vừa nói, vừa đi về phía Phương Quý, trên mặt hiện ra sự hung ác nham hiểm làm cho lòng người rét lạnh. Điềm nhiên nói, hôm nay, ta ngược lại là không nhất định giết ngươi, nhưng đồ vật thuộc về Tần gia chúng ta ở trên người của ngươi kia, ta lại nhất định phải cầm về. Nghe lời nói của Tần Giáp, trái tim của Phương Quý cũng không khỏi hơi trầm xuống, âm thầm ngưng tụ lực lượng. Liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, cách làm lần này của Tần Giáp là thật sự có một chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản từ trên tình thế mà nói, ở lại Long Cung, sớm muộn cũng đều là một con đường chết, đi đến Đông Thổ, cũng có thể có được một chút hy vọng sống, nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Giáp thế mà từ lúc vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới việc thật sự mang chính mình đi đến Tần gia, hắn chỉ là muốn dẫn chính mình ra từ trong Long Cung, sau đó tìm một địa phương thuận tiện cho hắn hành động, trực tiếp tước đoạt phân thân con cóc của mình mà thôi, nhưng mấu chốt là, đến tột cùng là thù oán cỡ nào, mới đáng giá cho hắn làm như thế. Coi như muốn tước đoạt, cũng phải trước tiên dỗ dành chính mình đi đến Đông Thổ rồi mới nói sau. Trong lòng vội vàng suy nghĩ, Phương Quý đã liều mạng bắt đầu điều động pháp lực của mình, đến lúc này, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng không nghĩ tới, vô luận hắn thôi động pháp lực như thế nào, cũng đều giống như âm u đầy tử khí, hoặc là nói, thế mà không giống như là của chính mình, ở dưới sự chiếu rọi của tấm phù triện kia, tất cả pháp lực của hắn, đều phản bội hắn, ngược lại giống như là một sợi dây thừng vậy, một mực trói hắn lại, loại cảm giác này vô cùng diệu kỳ, pháp lực của hắn là không thể tách rời cùng với thần thông, mà thần thông của hắn, lúc này thì trở thành của người khác. Con rùa Tần Gia chết tiệt. Nhìn khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Tần Giáp, Phương Quý có một chút không cười được. Trong lòng thực sự tức giận. Chương 1149, hô hào mà trông thấy khuôn mặt kinh sợ kia của Phương Quý, Tần Giáp lại là thấp giọng nở nụ cười, tâm tình dường như trở nên thoải mái trước nay chưa từng có. Vô luận là lúc trông thấy Phương Quý lần thứ hai tại Viễn Châu, hay là lúc gặp Phương Quý tại Long Cung, hắn cũng đều tức giận khó mà kiềm chế, vào một ít thời điểm, hắn thậm chí lúc nào cũng nhớ tới bộ dáng lúc chính mình gặp Phương Quý lần thứ nhất, khi đó hắn chỉ cảm thấy đây là một đứa nông thôn nhà quê, mặc dù mỗi lần nói chuyện, đều khiến cho mình cảm thấy hết sức tức giận, nhưng hắn lại cảm thấy lấy thân phận của mình. Tức giận với một đứa nhà quê như vậy là thực sự có một chút hoang đường, cho nên, hắn liền hiếm khi không so đo với đối phương, giơ cao đánh khẽ. Sau đó cứ buông tha đối phương như vậy. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng hối hận với quyết định lúc ấy. Bây giờ quyết định muốn đoạt phân thân của Phương Quý là do hắn làm ra, cũng xác thực không hợp cùng với kế hoạch nguyên bản của bọn hắn. Ở trong kế hoạch ban đầu, bọn hắn xác định được bây giờ Phương Quý có thể khống chế con Tiểu Long kia, liền dự định mang theo Phương Quý cùng với Tiểu Long về Đông Thổ, nhưng đến cuối cùng hắn lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện khác. Bây giờ mang Phương Quý trở về Đông Thổ, như vậy thân phận của Phương Quý sẽ là gì? Phương Quý có thể là vẫn không biết lượng sức hay không, cảm thấy một tên ăn mày như mình, là có tư cách cưới tiểu thư Tần gia. Trong lòng hắn, một mực có một cái bóng ma không thể phiêu tán. Đó chính là sự tình lúc Mạc Cửu Ca cầu thân vì Phương Quý tại Viễn Châu. Khối đá mà Mạc Cửu Ca khắc kiếm văn lên kia, bây giờ đã được đưa vào chỗ phía sau núi của lão Tổ Tông. Mà đối mặt với cử chỉ cầu thân hoang đường đến cực điểm kia, lão Tổ Tông thế mà không có lập tức cự tuyệt. Ở trong suy nghĩ của Tần Giáp, lão Tổ Tông khẳng định là sẽ cự tuyệt, lão nhân gia ông ta làm sao có thể gả Tiểu Lý Nhi cho con khỉ hoang này. Thế nhưng mà vạn nhất thì sao? Tần Giáp nghĩ đến điểm này, trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Thế là hắn cũng vào lúc này, bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật là có một phương pháp giải quyết tốt hơn. Tại sao lại muốn dẫn Phương Quý trở về? Không phải là chỉ cần mang theo thần thông mà Phương Quý tu luyện ra là được sao? Phù bảo có thể tước đoạt thần thông của Phương Quý kia, đã được đưa vào trong tay hắn trong một tháng này, là dùng để dự phòng vạn nhất. Nói một cách khác, các lão tổ tông cũng đã làm xong chuẩn bị để hắn tước đoạt thần thông trên người của đứa nhà quê này. Vậy việc hắn làm cũng không được tính là gì, nhất là, thần thông này là công pháp Tần gia, chỉ cần mình mở miệng. Vậy thì những người khác cũng không dám nói gì. Thế là, hắn liền thật sự làm như vậy. Đây là một sự kiện mỹ diệu cỡ nào, không chỉ có trừ đi cái gai trong mắt khiến cho mình không thoải mái này, còn lập ra đại công cho gia tộc. Nghĩ đến chỗ này, ý cười trên mặt của hắn càng đậm, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Cũng theo ngón tay của hắn khẽ động, trong cơ thể của Phương Quý, bỗng nhiên có từng tia ánh vàng nhảy lên, chảy ra phía ngoài, đó là thần thông cụ hóa của Phương Quý. Lúc này, thần thông do Phương Quý tu luyện ra được, thế mà thật sự giống như là biến thành vật ngoài thân, sau đó bị phù triện của Tần Giáp khống chế, giật giật, giống như là có sinh mệnh cùng với ý nghĩ của chính mình vậy, muốn thoát khỏi nhục thân của mình, chạy vào trong tay của Tần Giáp. Trên thế gian tại sao lại có thể có bực bí pháp tà dị này? Phương Quý vẫn một mực cho rằng Cửu Linh Chính Điển lấy được khi còn bé này, là tạo hóa lớn nhất của chính mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thế mà đã chôn xuống cho mình mối họa lớn nhất. Vượng tài, lai bảo. Cảm thấy loại cảm giác toàn thân giống như bị xé rách kia. Trên mặt của Phương Quý vẫn còn đang cười, chợt há miệng hét lớn. Lúc này cả người hắn đều giống như một mực bị trói buộc, bởi vì pháp lực của hắn vốn là trải rộng ra toàn thân, cho nên hắn cũng cảm thấy toàn thân đều bị trói lại, căn bản là không thể dãy dụa, đừng nói là phản kháng, thậm chí ngay cả một ngón tay út cũng không động được. Vô luận là chân ý của bản thân cũng được, quy nguyên bất diệt thức cũng được, đều hoàn toàn không có khả năng thôi động. Thế là hắn dùng hết toàn lực, chỉ muốn hô lên một cái tên. Vô luận là anh đề cũng được, tiểu lai bảo cũng được. Chỉ cần bọn chúng lĩnh hội ý tứ của chính mình, liền có thể hỗ trợ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mở miệng ra, nhưng lại một chút thanh âm cũng không phát ra được. Không có tác dụng gì. Tần Giáp nhìn Phương Quý, nhẹ giọng cười nói, công pháp Tần gia thâm ảo huyền diệu, vượt qua lý giải của ngươi, lúc này có một nửa thần thông của ngươi, đều nằm trong sự khống chế của ta, còn vừa lúc là một nửa mà con tiểu long kia nhận làm chủ. Cho nên ngươi bây giờ ngay cả chỗ dựa gì cũng đều không có, nói trắng ra, ngươi bất quá cũng chỉ là mượn nhờ công pháp Tần gia chúng ta, mới có được một chút uy phong cỏn con như hôm nay. Nếu không có công pháp Tần gia chúng ta, hắn cười lạnh nói, ngươi sẽ được tính toán là đồ vật gì? Vừa nói chuyện, hắn đã đột nhiên búng năm ngón tay, có mấy tiếng giòn giả vang lên. Cơ thể của Phương Quý đau nhức kịch liệt, giống như là nhục thân tách rời, từng tia ánh vàng lóe sáng. Thế mà đã bị Tần Giáp rút ra một chút. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm ở bên cạnh thấy một màn này, đã sớm kinh hãi thất sắc, nghiêm nghị hét to, muốn xông lên, mà ba tên ngốc Long Tử cũng vô cùng bất bình, ngược lại không phải là bởi vì Phương Quý, mà là dựa vào thân phận của bọn hắn, khi nào đã bị khi dễ dường này. Muốn nhảy dựng lên phản kháng, nhưng có vị lão giả áo xám kia ở đây, khí tức trung động, cũng đã trấn áp bọn hắn tại đương trường. Ngay cả đầu ngón út cũng đều không động được nửa phần. Mấy vị thiên kiêu đông thổ khác lại chỉ là lạnh lùng nhìn, trên mặt đã có một chút vẻ mong mỏi. Trong lòng Phương Quý sinh ra một loại cảm giác bất lực không có cách nào hình dung, dường như chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị một tấm phù triện trấn áp. Càng là không thể tin được, chẳng lẽ hôm nay chính mình sẽ chết ở nơi này. Sau đó cũng vào lúc ý nghĩ này của hắn dâng lên, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một chút nhúc nhích. Dường như, tấm phù triện kia mượn nhờ thần thông của mình khốn trụ mình, nhưng lại có một thứ tấm phù triện kia không khốn được. Phương đạo hữu, ngươi ở đâu? Cũng là vào lúc này, đột nhiên ở cách đó không xa, có một tiếng quát lớn vang lên. Tiếng quát kia rất vang dội, cũng rất đột ngột, khiến cho tất cả mọi người trong động phủ cảm thấy kinh hãi. Vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy ở dưới đáy biển cách đó không xa, có người thi triển thần thông bơi tới. Người này không nhìn thấy địa phương bây giờ bị áo choàng của lão giả áo xám kia che lấp, tự nhiên cũng không nhìn thấy động phủ. Nhưng hắn dường như biết cái gì, thế mà cũng chỉ bơi qua bơi lại ở chung quanh chỗ địa vực này, vừa bơi, vừa lo lắng hô to, cơ hồ là đang kéo cuốn họng hô hào. Chương 1150, tới cứu người là người Bắc Vực, hắn làm sao lại tới đây? Đám thiên kiêu đông thổ nhìn tên gia hỏa lưng còng kia xuất hiện, đều kinh hãi. Sau đó lão giả áo xám kia quát khẽ nói, hắn hô to như vậy, sẽ dẫn Long chủ tới nơi này, một khi Long chủ tới gần. Nói đến đây, hắn cũng không nói nữa, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, liền muốn đánh một đạo thần thông ra. Lấy tu vi của hắn, hẳn là có thể vào trước khi mạnh đà tử phát ra tiếng vang gì đó, liền triệt để diệt sát hắn. Phương đạo hữu, ngươi ở đâu? Nhưng đạo thần thông này của hắn còn chưa đánh ra, liền bỗng nhiên ở một nơi khác. Cũng vang lên một tiếng kêu gọi. Tức đại công tử bơi tới từ một phương hướng khác, vừa bơi vừa hô to, hận không thể để cho người trong toàn bộ thiên hạ đều nghe thấy. Tại sao lại có thêm một kẻ tới? Đám thiên kiêu đông thổ, vào lúc này đã cả kinh đến trái tim cũng đều muốn nhảy ra ngoài. Mà vị lão giả áo xám kia, lông mày càng là nhíu lại thành một cục, coi như là hai người. Hắn cũng có thể tiện tay gạt bỏ, nhưng địa phương mấu chốt là ở chỗ, hắn thả thần thức ra, quét ra phía ngoài, sau đó nhìn về mấy cái phương hướng khác, sắc mặt càng trở nên âm lãnh, cơ hồ không cho phép hắn chần chờ. Liền bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Quý, nói, ta để cho bọn hắn vào, ngươi biết nên nói như thế nào. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, vạt áo đã khẽ nhúc nhích, mảnh địa vực này, liền lộ ra một cái khe hở nho nhỏ. Mà vị nữ tiên tử đông thổ đeo mạng che mặt màu xanh biếc kia hiểu ý, thân hình nhẹ nhàng lướt thẳng tới, nhỏ giọng hô lên, ở chỗ này. Nghe được thanh âm của nàng, đám người Tức Đại công tử đồng thời vui mừng không xiết, cũng đồng thời im lặng, sau đó bọn hắn liền vội vã bơi về phía này, trong lúc lách mình, liền tiến vào địa vực mà áo choàng bao phủ. Sau đó liền cũng nhìn thấy đám thiên kiêu đông thổ trong động phủ, cùng với Phương Quý đứng đối mặt với Tần Giác, ở giữa có một tấm phù triện lơ lửng, trên mặt không khỏi lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Tức Đại công tử hưng phấn cười ha hả, liền muốn tiến lên nghênh đón. Phương Quý đã có một chút bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tức Đại công tử cùng với Mạnh Đà tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng nhất thời nghĩ không hiểu là, bọn hắn là tới như thế nào? Bất quá lúc này, hắn cũng chưa hỏi gì, những người khác đã hỏi giúp hắn. Một vị thiên kiêu đông thổ có dáng người khôi ngô tiến lên một bước. Ngăn cản Tức Đại công tử cùng với Mạnh Đà tử, nhìn ra ngoài động phủ một chút, thần sắc trên mặt đã tràn đầy sát cơ, thấp giọng quát hỏi, các ngươi làm sao lại tới đây, còn có những người khác đi theo các ngươi hay không? Chúng ta đi vào nơi này như thế nào? Tức Đại công tử nghe thanh âm của hắn, dường như sững sờ, cười nói, đương nhiên là đến cứu Phương đạo hữu. Câu trả lời này rất đơn giản, lại lập tức khiến cho đám thiên kiêu đông thổ trong động phủ đều sửng sốt. Mà Tức Đại công tử thì là cười cười nhìn sang Phương Quý, nói, Phương đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta liền mỗi ngày chỉ muốn chiếm tài nguyên của Long tộc. Quên đi sự tình của ngươi đó chứ, chiếm tài nguyên là thật, phân chia tài nguyên ra khắp Bắc vực trong một tháng này cũng là thật, nhưng chúng ta vẫn đang một mực âm thầm thương lượng, làm thế nào để vớt ngươi đi ra từ trong tay của Long tộc, đó mới là vấn đề chủ yếu nhất, ngược lại là không ngờ được. Hắn giống như là hoàn toàn không nhìn thấy sát khí ở trong tòa động phủ này, tặc lưỡi thành tiếng nói, ngươi thế mà chạy ra ngoài cùng với người khác. Đây là cái quỷ gì? Nhìn Tức Đại công tử tiến vào trong động phủ, liền dương dương tự đắc, dường như không hiểu được tình huống hiện tại. Đừng nói là mấy vị thiên kiêu đông thổ này, coi như là Phương Quý hiện tại không nói được, cũng đều lập tức cảm thấy choáng váng, hai con hàng này thế mà cứ như vậy chạy tới muốn cứu người, có phải hay không là đã quá đề cao chính mình? Mấu chốt nhất là, bọn hắn là làm như thế nào biết được bây giờ Phương Quý đang ở chỗ này? Cần phải biết đây là bố trí mà đông thổ hao tốn gần một tháng, lúc này ngay cả Long chủ cũng không biết vị trí của động phủ bây giờ. Ồ, nguyên lai là các ngươi cũng muốn tới cứu người. Ở trong bầu không khí có một chút trầm mặc xấu hổ, Giáp công tử Tần gia đông thổ bỗng nhiên cười cười. Nhìn Phương Quý một chút, nói, bất quá các ngươi vẫn đã chậm một bước, chúng ta đã sớm làm xong bố trí, cứu hắn ra, chuẩn bị dẫn hắn về đông thổ, bất quá. Không đợi hắn nói hết lời, Tức Đại công tử bỗng nhiên nhắc lời hắn, cười nói, tại sao ngươi muốn cứu Phương đạo hữu? Giáp công tử có một chút dừng lại, đành phải trả lời trước, ta dù sao cũng có giao tình với hắn. Tức Đại công tử bỗng nhiên cười cười lộ ra dáng vẻ ta đã hiểu, nói, bởi vì nữ hài kia của Tần gia các ngươi đã đính hôn với hắn. Nói xong cười nói, chuyện này cũng có lý, dù sao thì các ngươi cũng coi như là người một nhà. Đúng là hạng người như thế nào thì chơi với hạng người như thế đó. Sắc mặt của Giáp công tử lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhưng thấy Tức Đại công tử đã tự suy diễn ra lý do, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, trực tiếp hỏi, các ngươi làm sao tìm được nơi này? Đương nhiên là đi theo các ngươi. Tức Đại công tử quay đầu nhìn hắn, cười nói, chúng ta vẫn luôn biết Phương đạo hữu ở lại trong Long cung, vậy liền giống như con cóc rơi vào trong nồi vậy, sẽ bị luộc chín vào bất cứ lúc nào, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn mặt mũi, một mực để cho chúng ta đi chiếm tiện nghi của Long cung, lại không cầu cứu chúng ta. Nhưng chúng ta là loại người đó sao? Đã sớm âm thầm thương lượng làm như thế nào để cứu hắn, vì thế còn hỏi ý kiến của không ít cao nhân tiền bối Bắc vực, chỉ tiếc là, Long cung phòng thủ quá xâm nghiêm, dựa vào một chút bản sự ấy của chúng ta, thật sự là không tìm ra sơ hở. Phương Quý nghe những lời này, con ngươi cũng không khỏi có một chút trừng lớn. Hắn là thật sự không nghĩ tới, đám người Tức Đại công tử mặt ngoài bất động thanh sắc, thế mà đang một mực vụng trộm chuẩn bị. Có một loại tâm tình cực kỳ phức tạp, thăng lên ở trong đáy lòng hắn. Sau đó hắn cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, tiếp tục lắng nghe. Chỉ thấy Tức Đại công tử cười nhìn về phía đông thổ Giáp công tử, nói, sau đó chúng ta cũng đúng vào lúc này phát hiện ra, chúng ta bởi vì nguyên nhân chiếm tiện nghi của Long cung, vận chuyển các loại tài nguyên, thỉnh thoảng cần phải trở lại Long cung, nhưng đám người Đông Thổ các ngươi rõ ràng đã kết thúc tiên yến, thế mà cũng một mực ở lại nơi này không có đi, thế là chúng ta thỉnh giáo một vị trưởng bối Bắc Vực, hắn nói cho chúng ta phong cách hành sự của Đông Thổ, cho nên chúng ta cũng liền mơ hồ đoán được ý nghĩ của các ngươi.